Thể Tu Chi Tổ, chương 1086, Liên Thủ, góc truyện audio.com. Tiên Cảnh Sơn nhìn xem cấm chế kia lỗ thủng, sắc mặt có chút khó coi. Trên tay hắn linh quang chớp động, xuất hiện một kiện pháp bàn, phía trên hiện ra tầng tầng trận khuếch, những này linh quang đường cong bên trên, theo thứ tự xuất hiện một cái nhỏ bé cái hố. Nhạc Diễm Quân gặp đây, nhịn không được nói, vị này Lục các chủ, không khỏi thật không có có lễ phép, coi như hắn thần thông cường đại, cũng không cần thiết oanh phá từng tầng cấm chế ra ngoài đi. Tiên Cảnh Sơn khóe miệng giật một cái, cười khổ nói, năm đó ta cũng lặng lẽ chui vào luyện thể các, gia hỏa này ngoại trừ khoe khoang thực lực, còn có thừa cơ trả thù ý tứ, hắn từng đạo pháp quyết đánh vào cái này trận bàn bên trong. Những cái kia phá vỡ trận pháp cấm chế tự động phục hồi như cũ bắt đầu. Đồng thời bờ môi khẽ nhúc nhích, trong tay mấy đạo linh phủ đánh ra ngoài, trấn an bên ngoài hốt hoảng đệ tử. Tiên Cảnh Sơn thu hồi pháp bàn, chậm rãi nói, mặc dù không có mở ra cấm đoạn đại trận, nhưng bằng vào ta chờ thực lực, cũng làm không được như thế tốc độ nhanh đánh vỡ từng đạo cấm chế. Nhạc sĩ muội, vừa mới là ngươi cùng Lục các chủ lần thứ nhất gặp mặt. Đối thực lực có gì cảm thụ? Nhạc Diễm Quân trần trừ một lúc nói. Sư muội mặc dù tinh thông cảm giác chi thuật, nhưng vị này Lục các chủ cực kỳ cổ quái. Thể nội không có bất kỳ cái gì ma lực pháp lực khí tức. Chỉ có một cỗ cổ quái uy áp, làm người không rét mà run. Cái loại cảm giác này, thật giống như nàng lông mày nhíu chặt. Tựa hồ nghĩ không ra một cái hình dung từ, Tiên Cảnh Sơn mở miệng nói, có phải hay không giống đối mặt một đầu đỉnh cấp ma cương? Nhạc Diễm Quân giật mình nói, không sai, liền là cùng ma cương chiến đấu cái loại cảm giác này. Nhất là Lục các chủ rời đi thời điểm, kia cổ uy áp rõ ràng hơn, chẳng lẽ công pháp luyện thể, liền là tu luyện thành ma cương như thế nhục thân? Tiên Cảnh Sơn than nhẹ một tiếng nói, sư huynh đầu kia ma cương, tại hắn thủ hạ đi không được một chiêu, liền bị tùy tiện bắt, mà lại ta ẩn ẩn có loại cảm giác, thực lực của hắn cùng trăm năm trước so sánh, tựa hồ lại có đột phá, cơ thể người nọ, sợ là so nguyên anh cấp ma cương còn cường đại hơn mấy lần. Mà lại hắn nhìn thấy hai người chúng ta về sau, một điểm vẻ kiêng dè đều không có. Loại kia thực lực cường đại mang tới tự tin, không giống như là ngụy trang, sợ là chúng ta liên thủ, đều không nhất định bắt được đối phương. Nhạc Diễm Quân lộ ra chấn kinh chi sắc nói, không thể nào, mặc dù sư muội mượn nhờ sư huynh luyện ma quyết đột phá. Huyết ma lực không có biến hóa, nhưng ma lực chi hùng hậu, không thua uy tín lâu năm nguyên anh hậu kỳ, sư huynh càng là tiến vào đại tu sĩ đỉnh phong. Kia đầu đỉnh cấp ma cương, lại thêm tư đồ hạo nhục thân luyện chế thành ma cương. Tối thiểu tương đương với ba tên đại tu sĩ liên thủ. Thực lực như thế, đối đầu thời kỳ toàn thịnh bàng lão ma, chúng ta cũng có nắm chắc. Tiên Cảnh Sơn lắc đầu nói, sư muội, ngươi không có cùng Lục các chủ giao thủ qua, không thể lấy bình thường tu tiên giả thủ đoạn cân nhắc. Hắn ngoại trừ có được đại tu sĩ cấp bậc lực công kích. Còn có viễn siêu ma cương nhục thân cùng tốc độ, Nhạc Diễm Quân biến sắc, nguyên anh cấp ma cương thực lực, nàng tự nhiên rõ ràng, nếu như Lục các chủ thật giống Tiên Cảnh Sơn nói như vậy. Bọn hắn chỉ sợ muốn lấy trận pháp chi lực hạn chế lại đối phương. Mới có cơ hội, Tiên Cảnh Sơn còn nói thêm, Lục Khôn có thể được đến thất sát môn như thế tường tận tin tức. Nói rõ vị nào thánh ma tông tam trưởng lão. Thật bị hắn đánh giết, cái này tại Đại Chu xếp hạng hàng đầu ma môn thật không đơn giản. Trong lịch sử xuất hiện qua không chỉ một vị hóa thần kỳ tu sĩ. Hắn nội tình dày, không phải chúng ta có thể sánh được, bàng lão ma cũng từng đánh chết một đến từ Đại Chu đại tu sĩ. Thế nhưng không thực lực bắt sống hắn nguyên anh, có thể thấy được Lục các chủ thủ đoạn thần thông, đã vượt qua bàng lão ma. Hắn trầm ngâm xuống nói, nhạc sĩ muội, đem ngũ đại trưởng lão triệu tập lại, ta thương nghị hạ thất sát môn xuất chiến nhân viên. Nhạc Diễm Quân hơi sững sờ nói, tiền sư huynh đã quyết định tham chiến, Tiên Cảnh Sơn gật đầu nói, chuyện này đối với Tại Bản Tông mà nói, lợi nhiều hơn hại, chẳng những có thể diệt trừ Đại Chu Ma Môn uy hiếp, còn có thể cướp đoạt một chút đến từ Đại Chu bí thuật. Thậm chí Bắc Chu tài nguyên, cũng sẽ tiến hành một vòng mới phân phối, coi như không có Lục các chủ nói món kia bảo vật. Những chỗ tốt này đủ để xuất chiến, Nhạc Diễm Quân gật đầu nói, sư muội cái này đi thông chi bọn hắn. Nàng nói xong, liền hóa thành một đạo linh quang, rời đi phòng nghị sự. Tiên Cảnh Sơn lẩm bẩm nói, cực ma lộ ra tin tức làm ra tác dụng, bất quá không nghĩ tới, Thánh Ma Tông đại tu sĩ, trực tiếp chết tại Lục Khôn trong tay, Thánh Ma Tông nhất định phải trừ bỏ, việc này từ Luyện Thể Các dẫn đầu, không thể tốt hơn Âm Dương Thánh Giáo ở vào Tề Quốc Đông Châu. Môn phái xây ở một mảnh rộng lớn bình nguyên bên trên. Nơi này có các loại tinh xảo kiến trúc, nếu như không phải như ẩn như hiện trận pháp cấm chế. Tựa như là cái to lớn vô cùng phàm nhân thành thị. Khoảng cách Âm Dương Thánh Giáo mấy trăm dặm một chỗ đỉnh núi. Đứng đấy một dáng người khôi ngô nam từ đầu chọc, hắn trong tay cầm một cái màu ngà sữa ngọc bội, tựa hồ đang đợi cái gì. Không biết qua bao lâu, nam tử đầu chọc quay đầu nhìn về một chỗ, khóe miệng hơi vểnh nói, từ tiên tử đã tới, làm gì trốn trốn tránh tránh, đỉnh núi một phương hướng khác, dần dần hiện ra ba thân ảnh, cầm đầu là một người mặc tử sắc váy dài, dáng người trước sau lồi lõm mỹ mạo nữ tử, sau người là một đôi nam nữ, đều là dung mạo dáng người xuất chúng tuổi trẻ bộ dáng. Ba người đều bao vây lấy một tầng hộ thể linh quang. Hiển lộ lấy nguyên anh trung kỳ ma lực khí tức, tên này mỹ mạo nữ tử, liền là bây giờ Âm Dương Thánh Giáo Thánh Chủ, Từ Tuấn Văn, nàng nhìn trước mắt tên đầu chọc này tử, hẹp dài tầm mắt khẽ run lên, con người hóa thành hắc bạch chi sắc, chậm rãi nói, quả nhiên là Trương đạo hữu, không biết đạo hữu ước chừng tiếp thân gặp nhau, cần làm chuyện gì? Nam tử đầu chọc ý vị thâm trường nhìn thoáng qua sau lưng nàng hai người. Cũng không nói gì thêm, Từ Tuấn Văn nói khẽ, bọn hắn là thiếp thân tâm phúc, Trương đạo hữu cứ nói đừng ngại. Nam tử đầu chọc nhẹ nhàng gật đầu, bộ mặt cơ bắp một trận vặn vẹo, trụi lùi trên đầu, dài lên ngắn tất tóc đen. Hắn ôm quyền nói, từ tiên tử, nhận thức lại dưới, tại hạ Lục Khôn, Luyện Thể Các chi chủ. Luyện Thể Các, Từ Tuấn Văn còn không nói chuyện, sau người hai người đều lộ ra vẻ kinh dị, Từ Tuấn Văn trong mắt hơi híp, một lần nữa cảm thụ kia cỗ quen thuộc linh hồn khí tức. Cảm thán nói, thiếp thân chỉ đoán đến Trương đạo hữu là Luyện Thể Các đệ tử. Không nghĩ tới lại là Lục Các chủ, thất lễ, Lục Khôn nghiêm sắc mặt nói, trước đó Luyện Thể Các còn chưa xuất thế, Lục mẫu không nên lấy chân diện mục gặp nhau. Còn xin từ tiên tử thứ lỗi, hôm nay tới đây, là đại biểu Luyện Thể Các, có chuyện lớn thương nghị, đang khi nói chuyện, cái kia nguyên anh hậu kỳ khổng lồ thần thức thấu thể mà ra. Đêm này tòa đỉnh núi bao phủ, Âm Dương Thánh Giáo kia đôi nam nữ cảm ứng được cỗ này lực lượng thần thức về sau. Thần sắc đại biến, một đôi đen trắng song thuẫn, lơ lửng trước người, Lục Khôn không có để ý cái này hai người động tác. Chậm rãi nói, Lục mẫu muốn mời Âm Dương Thánh Giáo cùng bản các liên thủ. Diệt đi Thất Sát Môn. Cái gì, diệt đi Thất Sát Môn? Từ Tuấn Văn trên mặt biểu lộ một trận biến hóa, tựa hồ so biết Lục Khôn thân phận còn phải kinh ngạc. Nàng nhịn không được nói, Thất Sát Môn ở vào Tề Quốc Bắc Bộ, Luyện Thể Các tại Ngụy Quốc, hai phái cách xa nhau rất xa. Lục các chủ vì sao muốn đối phó Thất Sát Môn? Lục Khôn ý vị thâm trường nói, tiên tử có chỗ không biết, đã từng Thất Sát Môn sớm đã biến mất, bây giờ đã bị Thánh Ma Tông trưởng khống, chúng ta muốn diệt trừ, là những này xông vào Tề Quốc Đại Chu Ma Tu, Đại Chu xếp hạng thứ 5 Tông Môn, Thánh Ma Tông. Lục Khôn trong tay linh quang chớp động, xuất hiện một khối hình tam giác lệnh bài, thả tới, Từ Tuấn Văn tiếp trong tay, thần thức quét qua. Thánh Ma Tông tam trưởng lão, Tiết Thiên Hữu, Lục Khôn nói, cái này tấm lệnh bài bên trong cấm chế có Thánh Ma Tông đặc hữu ấn ký. môn phái khác khó mà mô phỏng. Lục Mẫu cũng là từ gia hỏa này trong Nguyên Anh biết được tin tức. Bây giờ Thánh Ma Tông đại trưởng lão ngay tại Thất Sát Môn bên trong. Chuẩn bị xung kích hóa thần kỳ bình cảnh, nếu để cho kỳ thành công đột phá, chẳng những Tề Quốc ma nguyên khí sẽ bị hắn luyện hóa. Quý phái khó mà chỉ lo thân mình, Tây Châu Thánh Độc Môn, một mực là luyện thể các thuộc hạ tông môn. Đối mặt cái này tương lai uy hiếp, bàn các không thể không sớm ra tay. Nói đến đây, Lục Khôn miệng khẽ nhúc nhích, thần thức truyền âm qua. Từ Tuấn Văn nghe được một đoạn này lời nói về sau, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói. Lục các chủ chuyện này là thật. Lục Khôn gật đầu nói. Tự nhiên không giả, không ngại nói cho tiên tử. Huyết Luyện Tông đã đáp ứng liên thủ. Mặc kệ Âm Dương Thánh Giáo tham gia hay không tham gia, chúng ta đều sẽ thẳng hướng Thất Sát Môn. Từ Tuấn Văn nghe vậy, cùng sau lưng hai người truyền âm thương nghị một lát, chậm rãi nói, thiếp thân đáp ứng cũng không phải không thể. Bất quá từ tiên tử có yêu cầu gì? Từ Tuấn Văn Mỹ trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Mặc dù ngoại giới nghe đồn Lục các chủ có đại tu sĩ thực lực, nhưng thiếp thân lại biết, các chủ hơn 200 năm trước bất quá là kết đan kỳ cảnh giới. Thiếp thân tự nhận tư chất hơn người, cơ duyên không nhỏ, cũng chỉ là miễn cưỡng tiến vào Nguyên Anh trung kỳ. Muốn xác nhận xuống, Lục các chủ là có hay không như trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Lục Khôn khẽ cười nói, từ tiên tử muốn thăm dò Lục Mỗ thực lực, không có vấn đề, ba người các ngươi cùng một chỗ động thủ đi. Tốt, chỉ chốc lát, này tòa đỉnh núi liền truyền ra trận trận tiếng oanh minh. Chung quanh thiên địa linh khí tất cả đều tuôn ra động. Kia kinh khủng động tĩnh, thậm chí truyền đến ngoài mấy trăm dặm. Khấu Vấn Tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.